nàng quá khiêm nhượng. Vòng tay ta đã mở rộng, nào hãy đến đây, ta chỉ cho cách chiếm đoạt một ông vua. Thiếp là cô gái còn xuân mộng, ngây ngất hương tình khao khát yêu. Ta sẽ đưa nàng vào cuộc sống, ngồi trên thiên hạ giữa cung triều. Thôi đi điện hạ ơi. Tuyệt vân dẫn ta sao? Điện hạ chỉ làm bộ đấm say, rốt cuộc thiếp vẫn là một cung phi mãi mãi. Nàng quên nàng đang là một thái nữ phi. Cô lớn lắm thì chức ấy cũng chỉ cầm đầu dài trong cung phi mỹ nữ, chứ có danh vọng gì đâu. Ta muốn giữ kín một việc làm, trên thân nàng sẽ được phủ một màu áo hiển dinh. Vì một lát nữa đây, nàng sẽ được ngã trên đôi tay sủng ái của một ông hoàng. Một ông hoàng? Phải, anh ta vua Lê Long Việt. Điện hạ, thiếp đã nhớ rồi. Nàng hãy tin, dừng thái dương trên môi thâm, lượng sông ai trên khoe hạnh thu ba, sẽ đưa tuyệt vân của Lê Long đỉnh này lên đến ngôi hoàng hậu. Tuyệt vân, hãy nhớ lời ta căn dặn. Thiếp nghe điện hạ. Này, nàng hãy lui vào, chờ khi có lệnh của ta nhé. Vâng. Hoàng thượng vâng, hoàng thượng vâng, vâng, vâng. Kính mừng hoàng huynh. Dạ ân cho ngự đệ. Nhân ngài đăng quang được sự trợ giúp tận tình của ngự đệ, anh vô cùng cảm kích. Đến đây em tặng cho ngự đệ thanh bảo kiếm của phụ vương để lại. Thanh bảo kiếm gia truyền, nó đã từng đánh đông đuổi xâm lăng giữ vững nhà Lê một đời thạnh trị. Xin đổi ơn hoàng huynh. Ngự đệ hãy sử dụng nó để giúp ta trị nước đó nha. Dạ dạ dạ. Đáp lại lòng thương mến của hoàng huynh, em dành sẵn một cuộc vui bất ngờ nơi Lạc Hoa cung. Một cuộc vui? Dạ. Đào Cá Mập và Cận Vệ quân, tất cả lui ra ngoài chờ lệnh đó nha. Ô kìa, một nàng tiên. Một nàng tiên. Đầu ra mắt quân dương. Ô kìa, đây hằng Nga dân lâm, hay tưởng thần mời gọi. Đây chi thiện chi mỹ, một tuyệt thế giai nhân. Là thiên thần của tình ái, là tổ cùng của khát vọng yêu đương. Để dành riêng cho một đấng quân vương, mà tất cả quần thần không được hưởng. Chỉ có vua là tối thượng, chỉ có nàng là lý tưởng của vua. Vua là tất cả, và nàng cũng là tất cả. Nàng tiên, nàng tiên ơi, nàng tên gì? Muôn tô thanh thượng. Dạ Tuyết Vân. Tuyết Vân. Tuyết Vân, nàng... Ok, nàng sao thế? Sao trên đôi mắt nàng lại rưng rưng giọt ngọc? Quân Dương ơi, tiểu tiễn thiếp là bụi cát bám quốc hải thiên tử, không dám cận kề lông da của quân dương. Không, nàng là tiên, là ánh sáng thay dương, với ngự tận gốc trời cao chiếu xuống. Nàng phải đi trên muôn khối ngọc ngà, nàng phải nằm trên gối mỏng giữa hồng loan. Có thơ, có nhạc ru nàng ngon giấc ngủ. Tiễn thiếp chỉ là một phi hầu cô đơn trong cung cấm. Thì trong khoảnh khắc này ta cũng như tên lô dịch của ai kia rồi. Quân Dương đã. Nếu ta nói ta yêu nàng, yêu bằng óc tim, bằng nguồn cảm ban đầu, bằng tất cả ngôi cao người trị nước. Thôi Quân Dương ơi, xin Quân Dương chớ có quá lời. Tha thiết đến tình yêu nàng không nỡ vô duyên, không sắc hương, không ân tình. Quanh năm ẩn thân trong cung ma điện, làm trò vui cho thánh hơn dội nữa, vì từ lâu ta không hề quan tâm tới đời cung nữ. Ngờ gì đâu trước chân là một ngôi sao sáng rỡ, nàng đã nghi ngờ giữa hồn người ta chơi muôn ngàn tinh hoa. Cả trời đất thành như than đều chìm trong đôi mắt nàng. Ôi tiếc dân là người mộng nằm trong đêm vô tận. Nàng là người lẽ sống của diễn ta, là người trái tim, là linh hồn. Thôi ông vua chớ đùa gạt người rồi phú bò. Không không bao khát vọng đang chờ, và cửa tim ta đang rộng mở. Thì tiếp mang đến cho ông vua luồng hơi thở. Hơi thở ngạt ngào hãy theo ta bước lên ngôi tình ái. Để làm gì nữ hoàng? Cai trị một ông vua. À kìa, có chuyện gì đó hả ngài quốc nghi? Sao vào trong nghiêm cung mà không báo trước? Muôn tâu bệ hạ, cửu lão thần quốc nghi nó từ sơn về đây để kinh dân bệ hạ tờ biểu của dân chúng. Hả? À, phụ chính quốc nghi, ngài hãy đứng lên, đứng lên. Muôn tâu bệ hạ, trải hai mùa nắng hạn, dân chung khắp nơi đói khổ, xin bệ hạ mở kho mà bố thi cứu dân. Hãy cấm, hoàng huynh ta đang xem biểu, ngài cứ tấu trình luôn mẹ. Ngự đệ đừng xúc phạm đến một cựu khai quốc công thần của nhà Lê. Ngài phụ chính quốc gì, ngài hãy bảo với dân chúng rằng đói thì phải tìm đến rau cỏ mà ăn, lương thực trong kho là để phòng cho hoàng tộc khi cần. Hoàng huynh à, hoàng huynh không nên bận tâm gì tờ biểu giả, không nên tin lời tên phụ chính già nua. Hoàng huynh hãy nhớ rằng thiên tử là vua, có nghĩa là vua có quyền bắt lê dân chết rã, chứ dân không được phép kêu ca, bắt vua phải làm theo ý chúng. Bẩm điện hạ, vua không phải ngự giữa lưng trời lơ lửng mà trị gì như mây bạc chim muôn, mà vua cũng sống có ngày giờ năm tuổi. Vua cũng phải ăn cơm gạo thở khí trời, thì không thể để lê tứ rủ xương trong cát bụi. Nhưng vua không phải là nô lệ của các người, ngài hãy lui về với quá khứ già nua, chờ cái chết đừng có giữ vào việc nước. Trẻ là lọc của con tim ướp mộng, già là xương tan rã trước nắng mai. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng đem những cuộc chi quan mà làm ổ quen đức rộng mà chôn vùi ngôi báo nhà Lê. À, quốc gia dám xúc phạm đến nhà Lê à? Dạ thần chỉ lo ngại một cơ đồ sụp đổ. Phải chết đầu tên phản nghịch chiến quân. Dạ lão thần bằng lòng chết theo công nghiệp của Tiên Vương để tay khỏi còn nghe mắt không còn thấy cảnh đôi rét thê luôn đang lần lượt giết quan muôn vàng dân. Lành giữa một mùa đông cây trái có khô chìm ra kinh, từ miền thượng đến kinh, từ nương dâu về đồng trang, chở gạo khóc ôm chồng còn rủ chết bên cha. Già này vô nghĩa trước muôn người đồng chúng kêu quá thường. Lão thần muốn nói lời và cuối cùng với một đấng quân vương, hãy giết quốc nhi mà cứu dùng cảnh chết đối với lương dân. Chủ chính quốc nhi, ông đã vô tâm hay cố tình lầm ngôn phạm thường, hay ông ấy mình là cựu công thần sai quốc của Tiên Vương. Thôi đi, ông hãy lui về hàng dân giả mà nương thân. Ông là vị quan từ hồi đời xưa, bây giờ đây hết quyền không còn trách nhiệm. Ta tha cho nó về đi và cấm ông lùi tới chốn triều đình. Không, tôi có quyền xuất nhập bất cứ mà lệnh tiên hoàng đã ban cho. Lệnh ngày trước chỉ thưởng công nhân đã quá thời không còn giá trị. Trời ơi, sự nghiệp nhà Lê đã đổ tàn lòng lượng sống kỳ hoàng. Tội của ngươi phải chết. Ngươi để đừng giết quốc nghi. Quốc nghi, ngài hãy lui về đi, về đi. Dân lão đi đi. Trời ơi, Tiên Vương, hãy về đi mà chứ kiếp cơ đồ sụp đổ. Tiên Vương, Tiên Vương. Tuyệt Vân. Dạ. Hãy bày tiệc đờn ca cho quân vương giải muộn. Tâu Vân. À, ta sẽ trở lại sau khi lấy máu những con chúa ngại. Ta đi chứ. Ngươi đi, ngươi đi. Quân vương, quân vương đừng để lòng bận rộn vì việc dân. Tuyệt Vân, trẫm đang chiêm ngưỡng nhan sắc của khanh đây. Uống đi quân vương. Trẫm uống, trẫm uống đây. Nào, Cam Mộc, hãy cho tỳ nữ đem thêm rượu quý lên cho trẫm đó nghe. Tên quân đầu Cam Mộc lầm lì, trong mắt hắn như ẩn hiện một điều gì bất mãn đâu quân vương. Không, không đâu, nó là tên quân hầu trung tín nhất của trẫm đó. Có ai ghét thiếp không quân vương? Nàng là Chiến Ngọc Bích, trẫm là Hôn Mặt Trời, làm cho sáng đẹp cuộc đời thì có ai ghét được hay không? Dạ, thiếp hy vọng được mãi kề bên bệ ngọc để cùng trẫm yên ngắm suốt mùa trăng. Tỳ nữ đâu? Tâu Vân. Hãy rót đi hai chung ngự tửu và hát lên cho đám buổi giao vui. Lưu Tông, rượu nồng nàn xin dâng lên thanh quân. Buông đi, buông đi, cứ soi cho mềm hai trái tim khát vọng, cho ta và nàng tan ra thành nước bốc thành hơi. Buông đi. Lương Tĩnh, Lương Tĩnh, thành dân phù khát máu đâu rồi? Ở đây họ chỉ biết no say rượu thịt giữa tây quan. Xin ngoài kia bao người rủ sạc với chiều đông. Ai Thì nữ, hãy rót rượu thêm cho ta nè. Uống đi, hãy uống đi. Uống cho thỏa mãn dục vọng điên cuồng. Trời, quá khương, con là tỳ nữ. Cha, tại sao cha lại lìa bỏ đất từ sơn đến chi nơi cung cấm mà hình thế tan thương? Ai hành hạ máu đổ thần tiên? Bấy lâu xa cách, cô không ngờ hồi ngộ nơi đây. Ôi máu lệ chưa gai. Cha nói ở từ sớm để mưu đồ đại sự, sao lại đến cung vàng mà chịu cảnh nhục nhằn? Bất thương con ơi, con có nhớ lời dạy của cha? Phải ở lại chùa Tiêu Sơn. Tại sao lại đến chốn này làm một kẻ nữ tỳ? Cha bảo con lo thờ Hoàng Thái Hậu cho trọn tình vua lên. Tại sao con lại cãi lời cha? Cha, chơi gì? Vì áo chùa không đủ ấm, con chùa hôi kinh kệ lạnh lùng. Không, không phải vậy đâu cha. Chứ tại sao? Con bị tấn cung. Con bị bắt tấn cung? Vâng, con bị bắt tấn cung. Không, không thể được. Quốc Hương là đứa con ta hy vọng. Nó không thể là miếng mồi ngon của tên tham vọng Lê Long Định với cả Lê Tân Bệ Hạ. Muôn con, xin Bệ Hạ cho phép kẻ này được trở lại nổi cung. Khoan đã Quốc Hương. Một luồng gió lạnh. Nàng có thấy lạnh không hả Quốc Hương? Đây, chiếc áo găm của vua nàng hay để ta khoác lên mình nhà cho đỡ lạnh. Lạnh nơi đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của những người đang thiếu áo. Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng thiếu áo. Ta muốn nói. Bệ hạ muốn nói gì? Ta muốn nói rằng có một hạt sương rơi trên cánh bướm bay trong chiều nắng hạ. Cánh bướm ấy lạc giữa rừng hoa lá mà không tìm đâu được một bông hoa. Kìa, cả rừng hoa muôn sắc nhã hương chờ. Nhưng bướm lạ ngỡ ngàng cao ước dòng. Có lẽ bướm ấy đang trải vàng trong giấc mộng, đợi nàng tiên mang đến một thiên đàng. Quốc Hương ơi, bướm là ta mà tiên nữ chính là nàng. Nàng đã đến với ta giữa mùa đông rét mướt mà trái tim đơn đang ước mơ ánh lửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lời. Quân Dương đã y ta thề rằng yêu khắp lệ dân, miễn ta đi với nàng cùng hòa chung theo nhịp đàn yêu. Thân tôi quê đèo, nhưng ta đã yêu nàng. Quốc hương ơi, sắc son đá vàng, trái tim rung động qua nguồn chung yêu. Làng rộng khắp sơn cùng, bệ hạ, như vậy là cảnh đói rét trong lê dân sẽ hơn. Mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Bệ hạ, bệ hạ. Quốc hương ơi, tim bắt đầu gõ nhịp một bài ca mà ấm hương như mơ màng quá hơi thở. Bệ hạ, xin bệ hạ đừng làm thiếp sợ. Quốc hương, tại sao nàng lại sợ chuyện yêu đương? Vì bệ hạ thiếu gì gia nhân trong cung cấm. Nhưng chỉ để làm đẹp một cuộc vui, giải muộn một cơn sầu. Quốc hương đây mới chính là nguồn yêu thương rung động của ta. Bé à, quốc hương, bé à, kỳ quá à. Gấm vóc lúa là nữ trang ngà ngọc, hồ biến ta cầm tượng gỗ kết hoa đăng. Không, không, ngoài xa ấy có muôn người đang chờ tôi, có cha tôi trong hình giống khô gầy. Tâu lĩnh bà, đào cam mộc, có thơ của lão thần, thơ của cha tôi. Kẻ quân hầu dân lệnh bệ hạ đi tìm được lão thần Quốc Nghi về hoàng cung, nhưng lão thần nhất định không về. Cha tôi đã hiểu lầm tôi. Hả? Cha tôi cho hay hoàng thái hậu đã thuận lời cho tôi làm hoàng hậu. Nếu không tôi sẽ bị Lê Long Đỉnh bắt làm hầu thiếp. Cha, cha ơi, tại sao cha sâu cùng vào bóng tối của hoàng cung? Không. Tại sao lệnh bà lại nói tiếng không khi được bước lên ngôi hoàng hậu? Bà ơi, hôm nay bà không được quyền do dự, để tâm tình nức nở thương đau. Đã bước đi hãy qua hết nhịp cầu, đừng quay lại đoạn đường xưa cũ nữa. Nhưng anh ơi, em không thể bước qua đoạn cầu gian dở để vùi chôn mơ ước thổ ban đầu. Em không thể gượng cười vui trong suối lệ tuôn trào. Vậy anh đừng bắt buộc đôi lòng đau đớn để nói đi bản tình tiếng nói hy sinh. Không vì tôi đẹp bằng duyên kiếp, có khổ nào hơn khổ biệt ly. Vì thế mà em muốn rời bỏ nơi đây mà trở lại nơi rừng hoang có gió núi mây. Ta hãy quên đi tất cả những chuyện ngày xưa cũ. Không, đào ca mộc đã vui quốc hương và vui lòng đau khổ. Khi ánh mắt người con nâng lệ rưng rưng, chúc cầu tôi được giấc ngủ bình yên, để người thao thức suốt năm canh nghe dằn dặt tâm tư. Đào ca mộc, hãy nói cho em nghe sự thật của lòng anh. Em cần biết một nỗi niềm sâu tinh đó, khi anh phải buồn đau mà khóc hận trong lòng. Cổ buồn vui em cũng còn được chút gì. Đào Cam Mộc xin kính chúc lĩnh bà an giấc điệp. Đừng bỏ em trong lạnh giữa đêm nay, Đào Cam Mộc, Đào Cam Mộc. Ba ba. Trời ơi, để con ngủ mà thiết kiếm hoài á. Trời đất ơi, sắp chết đến nơi mà nó cứ ngủ gà ngủ gật hoài. Nè, ngủ. Cho ngủ lỗ tai mày luôn. Nè, mở mắt ra nè, tía chỉ cho thấy. Đó, đó, con thấy chưa? Thấy gì đâu tía? Dinh thự nguy nga tráng lệ. Trời đất ơi. Chắc phen này tía con mình tới cái số làm quan rồi con ơi. Mà đây là đâu liền chị tía? Đây là tía. Ủa tao quên để ý chứ. Sao mà ở đây bốn bề toàn là vách đá tường thành không vậy con? Trời ơi, rồi tía đeo cái sợi vòng gì trên tay nặng mà coi quay quá vậy tía? Thôi rồi chết rồi, thôi rồi quay ông nội tao, thôi rồi rồi là con ơi. Tao đeo một sợi dây xích rồi, trời ơi, chắc cha con mình bị nhốt mà con ơi. Bị nhốt mà tía? Bị nhốt tức là ở tù. Tía ơi, tía. Cái gì đó to to? Từ từ rồi cái từ từ. Trả bao thuốc này lại cho tía đó. Để con ngủ cho quên đói. Nè, ăn lá cây này là hết đói liền nè. Trời ơi, thiệt hả tía? Thiệt chứ, vì nó là thuốc độc quá. Trời ơi, con ăn vô rồi con chết sao tía? Thì chết là hết đói rồi sao? Sao? Hả? Cha con nhà tôi đã chịu chỉ thuốc cho ta chưa? Dạ, chỉ thuốc cải lão hoàng sanh cho ngài thì tôi đâu có tiếc. À, nhưng đằng này ngài bắt chỉ thuốc độc để giết người không được đâu, cái đó ác lắm. Ác, đau quá trời ơi. Ngài đừng giỡn, đau quá trời. Ta cần tàn phá sắc đẹp 1000 con gái, nhà ngươi biết chưa? Chỉ gì tía, dễ quá mà, con nói con khác quá tía ơi. Nhà ngươi nói phải không? Được rồi, ta sẽ cho ăn uống no đủ nếu cha con của nhà ngươi không cãi lời ta. Dạ, mà phá sắc đẹp của ai? Phải biết rõ sắc đẹp ấy trước như thế nào tôi mới ra ngã ở tay, coi có nguy hiểm hay không. Rồi tôi chọn lựa thuốc men cho đàng hoàng. Nếu không biết rõ thì kẻ này xin tái tổ, và hai tí con xin tự giá rút lui. Dạ. Nếu ngươi chối từ là sẽ chết ngay. Dạ, dạ thôi thầy ơi, thầy hứa đại với thầy. Nếu không mà thì sẽ ngủ sớm đêm nay. Không, vì thuốc kia là thuốc tế mấy người, nếu làm ngang thì trời phạt là quy. Hay, hay. Chẳng những người cứu được mạng sống của cha ngươi mà ngươi còn cứu sống được một mạng người. Mà đáng lẽ nổ đêm nay nó phải chết. Ngươi phải chỉ cách dùng thuốc cho ta thấy hiệu quả ngay. Quy, đưa nó đi. Còn lão này, nhốt lại. Ba ba, con đừng làm ác nhân. Con ơi con, nè hả? Trời cửa cái nó khám lại rồi, trời ơi. Thiệt là quả vô đơn chí rồi gì con. Trời ơi, trời đất ơi. Người muốn gì? Chúng em là người trong hoàng tộc đến mừng chị lên ngôi hoàng hậu. Ai nói? Dạ vua nói, điện hạ nói, và tất cả hoàng thành đều hay biết. Thôi thôi, các người hãy lui ra đi. Dạ, lệnh bà nên cần tĩnh dưỡng tinh thần. Ta biết ơn em đã tặng cho ta chung rượu quý. Dạ, lệnh bà nên dùng tiếp. Dạ, rượu này của tía em bào chế đó, dùng để giải sầu, an thần hay lắm. Phải, ta đang cần thứ rượu này. Ghê quá. Em sợ ta uống nhiều sao? Dạ, dạ. Ta phải uống để đốt cháy một đêm. Trong tàn cánh. Phải rồi, ta đã thức trăng đêm, giờ uống hết mặt trời lên ta ngủ. Dạ chúc lệnh bà ngủ khỏe, em lui. Nghe đây nghe đây, 3 hôm nữa là ngày hôn lễ của hoàng đế trung tâm. Vua truyền cho bá tánh hay rằng ngày lễ cưới chính là ngày ban bố. Cửa kho sẽ mở rộng, việc nước sẽ đổi thay, khắp lệ dân hãy đoán lấy tương lai. Nghe đây nghe đây, trước giờ đăng quang cẩm quyết định bỏ 4 điều. Thứ nhất, bỏ tam cung lục viện. Thứ nhì, dẹp mỹ nữ cung phi. Thứ ba, bóp cuộc vui cung cấm. Thứ tư, phá hầm gắn lò thiêu. 4 điều trẫm ban là: mở cửa kho chẩn tế, giúp dông gieo trồng, cấp đất khai quang, khoan hồng thuế vụ. Dạ thế, dạo dạo thế. Khoan. Ngự đệ muốn gì? Mẹ vào đây thì rõ mẹ. Kìa, con kính mừng mẫu hoàng. Dương Nhi, con hãy đứng lên. Tôi muốn trình ra bằng cớ. Đây, một chiếc áo cẩm bào đánh rơi trong cung thành đã đủ chứng minh hành động của vua. Ngự đệ, tại sao? Tại sao à? Tại vì những lời nói của hoàng huynh vừa rồi là sai, là hỏng, là mặc nhiên bôi lọ triều đình. Ký tên trên bản văn này đó chính hoàng huynh đã mù quáng, đặt bút vào cây án tử hình, mà tưởng mình là chánh đại hoàng minh, chớ biết đâu hoàng huynh bị ma quái hốt hồn. Kìa ngự đệ, tại sao dám bày điều bịa đặt, nói ngược xuôi theo vợ chuyện quan nghi đường. Ta dẫn anh mình lo cứu vớt chân lần, tại sao dám bảo là do ma quái nhiều tình. Lâm Định, đây là nơi sẽ có quần thần đóng đủ mặt, con đừng có lầm ngôn bôi lọ triều đình. Mà dương huynh của con không thể chỉ tình, rồi chừng đó mẫu hoàng không thể chở che cho. Thôi thôi mẹ hãy lặng yên đi, rồi con sẽ nói rõ mà. Một sự thật là yêu tình ma quái đã hiện hình, mà hoàng huynh là người bị cút mất tâm linh, nên mù quáng nghe theo để tự tiêu việc quy quyền. Thôi ngự để yên đi. Không, tôi nói có chứng minh sự thật. Hoàng huynh đừng có biện bạch một điều gì. Dương Nhi, chớ có tiếng cãi giả lắm lời, mà quần thần chê phán chuyện của hoàng gia. Mẫu hậu sợ vua thì hãy trở lại chùa mà đợi tin lành. Còn tôi ở đây chỉ cho mọi người thấy mặt yêu tinh trước giờ hộp cẩn. Lâm Định thì đã điên rồi. Mẫu hậu hãy để cho mẫu hậu đi về chùa, cho khỏi hải trên khi nhìn thấy sự thật. Quốc Hương là một con người hay là yêu tinh lột xác? Ái hậu ra mắt triều thần và ban bố ân huệ đầu tiên cho dân chúng. Chưa làm gì quá hết. Trời, các người có thấy sự thật chứ? Tại sao mọi người đã xa thiếp? Tại sao? Tại vì ngươi là yêu tinh, còn hoàng huynh của ta là một kẻ mù quáng. Trời ơi, đây là mộng hay thực? Chậm đang tỉnh hay đang mê? Hoàng huynh muốn nói chuyện hãy đứng xa ra đi. Đứng xa ra, quỷ ma. Trời đất ơi, con phải đi ngay mới được. Mặt tôi xấu xa ghê tởm. Thật vậy sao? Hãy soi gương thì biết. Trời ơi, một hung thần ẩn trong lớp giai nhân. Kìa, quốc nghi, đến mà nhìn mặt con gái con. Con tôi đi sao? Con, gương mặt của con tôi đi sao? Con, thương yêu, ta là yêu tinh. Ai tàn phá mặt tôi? Ai tàn phá mặt tôi? Nàng có gieo gió trước không? Mà giờ đây phải gặt bão. Không, dầu bão có bốn mùa qua vẫn nở hương trên anh muôn thuở quyền ân tình. Tôi khóc đây không phải tôi thiết đêm hôn lễ đã qua rồi, cũng không phải tôi lưu luyến cuộc đời hoa giấm và nụ cười sung ái. mà tôi khóc cho những ánh mắt chờ mong của muôn người trong tim hải. Đang mỏi mòn tắt liệm theo sắc diện này, phải tàn tạ giữa hoàng cung. Ta không biết ta đang mê hay tình và bức hương lạ quỷ hay giai nhân. Con phải biết ai cũng tàn phá thân con quốc hương. Cha, xin cha đừng quá đau thương suốt đời, cho xót xa tuổi hận tâm thân già. Dù cho đôi mắt này tâm hơi tàn rửa, có làm cho vua ta lắm đuổi xưa. Nhưng quốc hương vẫn còn là con của cha, với trọn tình tu chân liễu hành. Họ cho con là ác quỷ tinh ma, thì con cũng còn có cha hiểu con là người lương thiện. Không vì mất đi sắc diện mà để luôn mờ ý để tự lòng son. Quốc vương, đây là ngọc ngà gấm vóc, ta không cho ai mà riêng tặng cho nàng. Nàng hãy nhận đi rồi lên tận rừng xanh, tự tạo lấy cuộc sống, nhất là không được gần dân chúng. Mẹ hả? Quốc nhi, hãy mau đưa con gái ngươi ra khỏi hoàng thành lập tức. Chùa đi, tôi chỉ nghe mẫu hoàng khi nào Lâm Việt đầu rơi khỏi cổ. Việc anh con, con có biết gì, con tuy quan vô độ phải bỏ việc nước non và quên cả thân mình. phải sống tháng sau này. Lâm Định, nếu tôi giết ông. Quân, nói lại, chờ lại. Con lão già bán thuốc. Trời ơi, già gì chơi dạy tao dân. Dạ, cha con lão muốn sống ăn no, hãy nghe lời ta. Dạ. Đi thuê mướn một tên dân, hay là lão cũng được. Dạ chi. Nếu lấy được thủ cấp phế đế Lê Long Việt, ta sẽ trọng thưởng chức tước bạc gia. Trời ơi, dạ, dạ, tâu bệ hạ, trời ơi, dạ bệ hạ tỉnh hay mê. Ta điên. Thì con, mạng sống của mình không còn do mình định đoạt nữa, mà nó thuộc về vua rồi. Vua bảo chết, mình phải chết, trung thành bất cộng nhị quân mà. Sửa soạn lên đường đi con ơi. Trời, có chim nó bay kìa. Trời ơi, ngộ ghê không? Phải mình như chim kia thì sướng vô cùng. Ngày đi tìm mồi, tối ngủ trên cây, sáng líu lo tung tăng bay nhảy giữa bình minh. Còn làm người chi mà sống không được thảnh thơi gì? Sống không làm theo ý muốn của mình được. Lửa củi gì mà thổi hoài không chịu cháy để thổi không? Dạ, xin lỗi bác. Xin lỗi bác. Xin lỗi gì nữa? Đổ thuốc thang ở trên trời rồi, bụi nhắm mắt đi hả? Bác, có quân của triều đình. Hả? Quân của triều đình? Chắc là họ đi lục bắt phố đến Lê Lâm Việt. Họ đi hết chưa? Dạ cũng may, họ không ngừng lại lục soát nơi đây. Nếu không thì sẽ nguy. Hú hồn hú dê cho tôi. Bác, có phải bác lo thuốc thang cho sắc diện một người, chứ không lẽ cho tôi? Bác ơi, tôi sẽ chết mất khi quốc hương đẹp lại. Thà để nàng xấu mà gần tôi mãi mãi. Tình tháng dài với năm rộng kết yêu thương. Nay giàu vua chúa, quan quân hay sắc lệnh, tôi cũng quyết giữ nàng dù nát thân muôn mạnh. Đừng, bác ơi, bác thương tôi, bác đừng chữa sắc diễn cho nàng. Không, lương tâm của một thầy thuốc không cho phép tôi vì tình thương ích kỷ của cậu mà phá mặt đời. Quốc hương phải đẹp xinh như trước. Bác, bác ơi, thà xấu mặt mà tấm lòng son đỏ, tình của chúng tôi muôn thuở chẳng chia lìa. Tôi muốn quốc hương mãi mãi ở nơi này, dầu mái lá tồi tàn sơ xác, nhưng có gió rừng suối ngọt trăng thanh. Tôi muốn bác đừng giả nghĩa giả nhân, cứu cho đẹp quốc hương trở lại mà đưa nàng đi tìm chân trời nào khác. Làm sao bác biết tim tôi thương nàng bao năm tháng cũng đã vì ai mà hai đứa phải chia ly. Chữa bệnh cho người, chứ đâu phải tôi làm cái chuyện bán sắc đẹp hay sao? Cậu này cái lòng dạ hẹp hòi quá, con trai gì mà yếu quá vậy? Thưa bác, bác ơi, tôi nói với bác là tôi không muốn quốc hương đẹp lại. Tình nghĩa của chúng tôi chẳng màng chi mà phấn môi hồng. Tôi chỉ biết có trái tim quý trọng ở trong tâm hồn. Vậy bác hãy để nguyên hình sắc cũ, cho tôi được mãi gần nàng mà săn sóc và thương yêu. Sớm đi quải nước tìm khoai xanh, chiều trở lại chòi lo thổi cơm. Tối bài giá gạo dưới trần, dấu rằng lao khổ tôi quản khi nhọc nhằn. Cậu yên chí, tôi không có tà tâm đâu. Bây giờ để tôi vào trong tôi nấu thuốc nha. Tôi sẽ đập bể cái siêu. Ủa, cô nương, sao lại vội đi ra ngoài gió vậy nè? Vô trong đi, tôi lo chữa trị cho mau lành. Ông ơi, để cho mặt tôi xấu xa như trước, mặt vững bền cây đẹp trong tim. Vậy ông đừng làm sao dễ hiền lành để che đậy một việc làm độc ác. Không đâu, tôi là thầy thuốc phải cứu nhân độ thế chứ. Ông cứu nhân rồi, ông sẽ hại nhân. Hãy trả lại cho tôi gương mặt của Ma Vương, để tôi được sống yên thân nơi mãi. này cho cô tin. Ông dân làm vua của triều đình, chưa bình như tôi cho mau lành. Rồi đem về dâng cho vua chúa, ông bán tôi để mua lộc thiên. Cô nương đừng nghi quan cho lão, tuy đói cùng nhưng không có lòng tham. Ai mà tin ông được? Tin không tin là quyền của cậu. Vì tôi nhận lệnh nhưng không thi hành theo lệnh. Đợi khi nào cứu lành bệnh cho cô nương, tôi sẽ có cách chỉ cho hai người sống yên vui. Tôi biết cô nương là con của ngài Quốc Nghi, người đã dám xông vào hoàng cung để thích khách vua Lâm Ti. Nhưng rồi cha tôi sao? Một chết cái lưỡi gương của nhà vua. Cha, cha, chỉ vì chiếc nghe vàng mà anh em biến thành thù nghịch, vua Bắc Minh nên quần thành toàn là bỏ xuống lĩnh. Thế nào nhà Lê cũng sụp đổ. Tôi tin rằng nhà Lê sẽ sụp đổ. Thưa bà, cho tôi hỏi thăm triết dân. Để lão giết nó. Không, tôi hiện giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn lát bước. Khoan, ông đừng vội. Nó là kẻ ác nhân mà. Phải, tôi là tuyết dân, tôi là người có tội. Các người hãy xuống tay mà giết chết tôi đi. Giả tâm của ngọa triều mà hành thích Lê Long Định, nhưng tôi đã thất bại. Quân, phải tìm cho ra phế đế Lê Long Diệp. Mau mau Bắc Khương hãy vào trong. Còn cô tính sao đây? Còn tôi ở đây chặn đầu ngựa của nhà vua. Quân, chuẩn bị cho công tòa mãn trở về. Nếu không có thủ cấp mà tà đã tuyệt bàn, trong dân chúng phải lặng công. Là tuy ra nhà vua trú ở đâu, nếu mà giết được tôi Lê Long Diệp, ta nhanh lẽ cho anh mừng tất cả hoàng thần. Lê Long Đỉnh hả? Tuyết dân phải phản phúc. Nếu ta không đánh kịp thì con dao này đã ghim sâu vào tim ngõa triều kìa. Nàng vẫn giữ môi thù giết ta. Khốn kiếp, nàng phải nhớ, nàng phải nhớ đã một thời nàng nước nuôi chiều giữa cung di trắng này. Chính ta đã đưa cô gái không sắc hương mời gọi lên đến ngôi sang cả quyền. Ngươi là tên bạc tình bạc nghĩa, ngươi chỉ biết ngôi cao và ngưỡng lạc. rồi ngươi sẽ chết vì bảo quyền do ở chính ngươi cai trị. Ta chết mà. Nếu ta chết thì anh Thái Dương sẽ không còn hồng trên mặt đất. Đêm lạnh lùng về với cung điện Quy Nghi, sự có mặt của ta ở dòm trời rực rỡ như biển khơi ôm ấp gió muôn phương. Chính ta đã làm cho cuộc đời đáng sống. Chỉ có những nghĩ con người không hiểu ta mới cho ta là kẻ độc ác quan dâm. Ôi tất cả miệng lưỡi thế gian dân độc, ta chỉ biết hành động những gì mà ta cho rằng bọn giới lòng đời còn không chịu được làm người. Còn ta chỉ là một vị vua có một trái tim, một cái cõi lòng thì làm sao ta đáp lại cho bình tình thế gian. Để Long Đỉnh phải chết trên tay của Tuyết Dân. Tuyết Dân, người chết thì ta chết. Rồi ngươi sẽ đòn tôi. Đây là căn chòi của tôi cất ở giữa rừng để dễ bề dò xét tung tích của Lê Long Việt. Dễ à? Dạ. Thấy, ta sẽ trọng thưởng. Dạ, thưởng liền các bạn. Dạ bây giờ bệ hạ đi ngã này. Ngã này? Không, chứ ngã này chí nguy, chí nguy. Tại sao vậy? Dạ nhiều cọp thèm thịt người lắm bệ hạ ơi. Thế à? À thôi được rồi, ta đi nhá. Quân, lên đường. Trời chết luôn. Thưa lệnh bà, lệnh bà hãy ráng ăn uống cho mau lành mạnh. Đào Cá Mộc, đừng thưa gửi đi quốc hương bằng hai tiếng lệnh bà. Em đau đớn lắm, khi giá lạnh nên nhường em ơn. Cơn đói lòng anh lo lắng thức ăn. Quốc hương ơi, chia cơm xẻ áo lúc cơ hàng chỉ là sự thường tình. Mà chúng ta là hai người đang đau đớn. Với cảnh ngộ chịu nhiều gian nan búa lần, có ai thương mình. Năm tháng lạnh lùng, nơi này hoang vắng thay. Chúng ta đừng đậu mà chờ ngày mai đẹp tương lai. Không tương lai, không tháng tiền bài. Tiếng này có chẳng mối tình của anh đến kiếp sau. Quốc Khương ơi, tôi chỉ là một kẻ quân hầu chờ lệnh vua kêu rồi già. Thì đâu dám ước mơ hương sắc đóa hoa đào. Từ cung đi dầu tôi nổi đến nơi nào, qua đài cát vẫn còn là đài cát. Kẻ làm quân muốn thở dân là quân. Ngửa mặt xem trăng đòi lên cung nguyệt, chỉ là tay áo dòng mà thôi. Chớ đâu có mong mỏi nào kẻ phàm phu được cầm tay tiên nữ. Anh ơi vẫn biết tình xưa gian dâm, nhưng thôi đừng gửi lại chi cho đau đớn thêm. Quốc Khương ơi, lòng thông cảm gây niềm mong ước. Gió qua mành gợi nhớ gợi thương, nhưng cùng không dám cùng ai thổ lộ nỗi u buồn. Gió lạnh cánh trường, rồi đêm từng đêm vượt đường thiên ly, len mang về cho ai đó mây thức ca anh. gọi tên Quốc Khương như niềm xúc cảm ân tình. Nó như xuôi đuổi bóng đêm u tối cho chim rừng cách cánh bay cao. Quốc Khương ơi, tôi yêu nàng không phải vì sắc hương hiếm lời, mà tôi yêu trong mà tâm tưởng đóa hoa thơm. Quốc Khương ơi, nhân hôm nay trăng lành gió mát, tôi có dịp thốt lên tâm sự giữa rừng. Và ngoài kia cây lá như cùng đồng tình lên na tiếng nói chân na tình. Tôi xin miếng nước. Rừng quang, nhà vắng, không nước, không đèn, không chiếu, không trông. Đây là đâu? Đây là đâu? Ai đó? Cho tôi xin miếng nước. Bé Hà, đào cam mộc, đào cam mộc, đừng gọi ta là bệ hạ. Ôi mái lá và cung vua thánh thượng với quân hầu nào nghĩa nào tình hôm nay. Tất cả như mây trời, như cát bụi biển khơi. Tôi là tên nói đất dùng mà trang cháo rồi ra đi. Đối ơn lòng tốt của Đào Cơn Bọc, mời bể hạ vào trong. Anh hãy nói cho người này đi nơi khác. Quốc Hương, chúng tôi đây là hai trái tim cùng. Sao thể chắc mà ráng người tâm tương. Phải, tình yêu ấy chính là tình yêu lý tưởng mới dựng lên ngôi bao giữa tim. Truy lùng khắp nơi do lệnh của Lê Long Định. dân chúng đang tiến đến nơi này. Có lẽ họ đã biết mặt nhà vua. Ai là bắn ta? Có phải Vinh Kiều của Lê Long Định hay là các người vì những thức ăn manh dại này? Phải không? Phải không? Các người quá quốc hận ta nên nét mặt đằng đằng sát khí. Sao các người không nói cho ta biết bé hả? Quân Dương! Họ đang cần những thứ của ta đang cần. Thì đây, mảnh vải củ quay giấy mau. Các người hãy gói chung với thủ cấp của ta mà đem về chân công cho Lê Long Định và bảo với nó rằng ta đã chết vì ta là vua. Có nhiều vải mục trong kho, đầy gạo hôi trong thành. Thế mà hãy để cho Lê dân lầm than đói rách. Hãy tìm hiểu cái chết của ta giờ này mà chẳng dân trị nước. Quốc Cương, đào cam